Thập niên 70, mỹ nhân đào hôn không chạy trốn. Chương 80, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nói đến Lý Diễm Hồng, Trình Trương tự quyết định sẽ tự mình can thiệp để xem tình hình cụ thể. Sau khi Trình Trương tự rời đi, Đường Đại Quân kéo Chu Hoài Thần lại, hỏi, lão Chu, cậu nói xem, chuyện này lão Lâm và vợ anh ta có biết không? Chu Hoài Thần không quen biết Lâm Kiến Thành lắm, nhưng cũng nghe qua vài chuyện về anh ta. Theo anh, Lâm Kiến Thành không phải kiểu người dễ phạm sai lầm, nhưng nếu chuyện của Lý Diễm Hồng được xác nhận là thật, chắc chắn Lâm Kiến Thành đã thiếu trách nhiệm trong việc giám sát. Còn về người vợ của anh ta, Chu Hoài Thần không rõ ràng, nhưng chỉ hy vọng đây là trường hợp bị người thân lừa gạt. Bởi lẽ, là bạn đời của một đoàn trường, nếu mắc sai lầm hậu quả sẽ rất nghiêm trọng, dù có xử phạt, tổn thất cũng sẽ khó mà bù đắp. Chuyện này chưa rõ ràng, phải giữ người lại đã, sau đó mới biết được tình hình tiếp theo. Đường Đại Quân nghiêm mặt gật đầu, lạnh lùng nói, đồ khốn này, dám thò tay vào khu gia đình, ông đây nhất định sẽ bẻ gãy móng vuốt của nó. Chủ nhiệm Lý, tôi thật sự không nói dối. Chu Xuân Mai khóc đến sưng cả mắt, nhưng chẳng ai tin lời bà ta. Con trai và con dâu không tin đã đành, giờ ngay cả Lý Văn Hoa và những người khác cũng không tin. Nhưng bà ta thật sự không nói dối, chuyện này là do chính Lý Diễm Hồng nói cho bà ta nghe. Lý Văn Hoa nhìn người phụ nữ đang gào khóc đến khản giọng mà sắc mặt vẫn không chút đê, a, o động. Trong lòng bà chỉ thấy chán ghét, không hiểu người phụ nữ này bị làm sao mà lại nói những lời khó tin đến thế. Bà ta nghĩ sao mà tin được chuyện này, đừng nói là Lý Diễm Hồng chỉ đến thăm người thân vài ngày. Chị gái cô ấy đã nói rõ, cô ấy gần như không ra ngoài, có ra thì cũng đi cùng chị gái, sao có thể dạy người khác vứt bỏ cháu ruột của mình được. Chỉ một người xa lạ không thân không quen, mà cũng có thể khiến cô tin đến mức vứt bỏ cháu mình. Người ta dám nói, cô cũng dám tin sao? Dù sao, Lý Văn Hoa cũng không tin. Bà cảm thấy đây chỉ là cái cớ mà Chu Xuân Mai bịa ra để ở lại. Không chỉ Lý Văn Hoa, những người trong khu gia đình cũng không tin. Ai nấy đều bắt đầu chỉ trích Chu Xuân Mai. Lúc này, Lý Diễm Hồng đang đứng cùng chị gái và anh rể bên cạnh. Dù mắt đỏ hoe, không nói lời nào, nhưng trông cô lại như người bị oan ức nặng nề. Lý Diễm Ni cố gắng hết sức bênh vực em gái, còn anh rể Lâm Kiến Thành thì tỏ ra lý trí. Anh không khẳng định em vợ vô tội, nhưng yêu cầu Chu Xuân Mai đưa ra bằng chứng cụ thể. Không được vu oan cho người khác. Tóm lại, giờ ai cũng nghĩ rằng Chu Xuân Mai đang nói dối. Trần Hữu Phương nói nhỏ với Tử Vãn, bao nhiêu năm sống trong khu gia đình, tôi chưa từng thấy ai mặt dày như Chu Xuân Mai. Rõ ràng là chuyện nhà bà ta, giờ lại cố lôi gia đình đoàn trưởng Lâm vào. Sau này, chắc cả doanh trưởng Lưu và đoàn trưởng Lâm đều khó xử rồi. Tử Vãn chỉ khẽ nhếch môi, không nói gì, tiếp tục xem náo nhiệt. Đang lúc mọi người hăng say bàn tán, Trình Trương tự xuất hiện, nhìn thấy cấp trên đến, đám đông lập tức im lặng hơn nhiều. Chu Xuân Mai lúc này lại thấy như tìm được cứu tinh. Bà ta không tin rằng một vị chỉ huy có thể bị lừa dối. Ngược lại, ánh mắt của Lý Diễm Hồng lóe lên vẻ sợ hãi, nhưng cũng chỉ thoáng qua. Cô cúi đầu thấp hơn, tiếp tục tỏ ra oan ức như mọi khi. Nếu không phải Từ Vãn luôn để ý, cô chắc chắn đã bỏ lỡ khoảnh khắc này. Không chỉ Trình Trương tự đến, mà phía sau còn có cả Chu Hoài Thần và Đường Đại Quân. Khi nhìn thấy chồng mình, Từ Vãn dường như nhận ra điều gì đó nhưng cô không biểu hiện ra ngoài. Chu Xuân Mai nghĩ rằng cứu tinh của mình đã đến, nhưng Trình Trương tự không thèm nghe lời bà. Ông lập tức cho rằng bà đang cố tình kéo người khác vào chuyện của mình. Chẳng đợi Lưu Đại Dũng nói gì thêm, ông quay sang Chu Hoài Thần và Đường Đại Quân, lạnh lùng ra lệnh, hai cậu trực tiếp đưa người đi đi. Ầm ĩ như thế này còn ra thể thống gì nữa? Đây là khu đóng quân, không phải chờ, cách trương.